Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Yến Trường Lăng liền cúi người bế nàng lên, nhẹ nhàng xuống xe ngựa bên đầu nàng, tưởng xuống xe hắn sẽ thả nàng xuống. Ai ngờ hắn lại ôm nàng bước qua ngưỡng cửa, hoàn toàn không có ý định buông tay. Tiểu Tư còn ở phía sau xách đèn đi theo. Tuy ngại ngùng nhưng sợ hắn mệt, Bạch Minh Tế ngẩng đầu nhìn hắn, từ chối ý tốt của hắn, nói. Ta tới an ủi chàng, không phải để chàng làm việc nặng nhọc. Yến Trường Lăng khinh thường cười, thế này đã gọi là việc nặng, quá coi thường ta rồi. Nói xong, tay đang ôm đùi nàng còn nhấc lên một cái. Nàng nhẹ như vậy, còn chưa bằng hai bao cát của ta. Bạch Minh Tế, nếu như vậy có thể giúp hắn tìm lại chút tự tin, hắn muốn ôm thì cứ để hắn ôm. Bạch Minh Tế không từ chối nữa. Tới trước cửa phòng, Tố Thương bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, vội vàng hỏi. Chủ tử làm sao vậy? Bị thương sao? Bạch Minh Tế biết sẽ gây ra hiểu lầm, còn chưa kịp giải thích, Yến Trường Lăng đã quát trước. Không có mắt nhìn, sải bước chân, ôm người vào phòng, đặt lên giường êm, rồi ngồi xổm xuống cởi giày tất cho nàng. Bạch Minh Tế không quen bị người khác chạm vào chân mình, nhất là bị hắn người vừa mới bị hành hạ hầu hạ, dãy dụa nói. Ta tự làm được. Yến Trường Lăng không hề buông lỏng tay, nắm lấy chân nàng, cởi xong giày tất rồi xoa nhẹ lên mắt cá chân và bắp chân nàng một lúc, hỏi. Còn tê nữa không? Bạch Minh Tế lắc đầu. Không tê nữa, lại nói, chàng không cần lo cho ta, lo cho mình trước đi, một miếng bánh gạo không thể no bụng được. Không đợi hắn trả lời, nàng đứng dậy đi ra ngoài, nói với Tố Thương người vừa bị mắng còn chưa kịp phản ứng. Đi chuẩn bị vài món cho thế tử, chàng ấy còn chưa ăn cơm. Thấy nàng đứng dậy, nhảy ra thật xa, dè dặt nhìn hắn, sợ chọc giận mình, Yến Trường Lăng bật cười, hắn cũng không yếu ớt đến vậy. Lần sau đừng mốc nữa, Lang Quân sao biết ta ngốc? Bạch Minh Tế quay đầu lại, Yến Trường Lăng nghi hoặc nhìn nàng. Bạch Minh Tế không che giấu mục đích của mình. Lang Quân không nhìn ra sao? Ta rõ ràng là đang thừa cơ mà vào. Lúc chàng mất tinh thần nhất thì quan tâm chăm sóc. Sau này có thể chiếm được một vị trí trong lòng Lang Quân. Như vậy mới có thể khiến chàng phân tâm khỏi thù hận, tiếp tục sống tốt với ta. Hôm nay sau khi Nhạc Lương và hắn vào cung, nàng liền biết hai người đang diễn một vở kịch. Một người mời lão phu nhân quốc công phủ ra đỡ lăng. Một người dẫn Triệu Trần đã chết ra, Triệu Trần xa lưới, hắn cuối cùng cũng có thể báo thù. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại, cả đời này dường như không thể tìm được người nào thích hợp để sống cùng hơn Yến Trường Lăng. Hôm nay hắn bắt được Triệu Trần, chắc chắn đã biết được chân tướng từ kiếp trước. Cách giải tỏa hận thù trực tiếp nhất chính là G.I.E.C sạch từng người một. Nếu vậy, cả đời này hắn sẽ không thể sống yên ổn. Hắn sống không yên ổn, nàng là thê tử của hắn, cũng sẽ không có ngày nào yên bình. Nếu hắn có thể vượt qua thù hận trước, nhẫn nhịn một chút, đợi đến khi thời cơ chín muồi, nắm được chứng cứ, rồi mới từng người báo thù, kỳ thực cũng có thể hà giận. Nhưng nàng không có tư cách khuyên nhủ hắn, cả nhà họ Yến, nàng không thể gánh vác nỗi hận của hắn. Thời gian này ở chung, nàng cảm thấy rất hài lòng, vì vậy, nàng mới thử níu kéo. Không biết hắn có đồng ý từng bước hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sẽ không nói vòng vo, lời nói ra đều là thật lòng. Yến Trường Lăng thừa nhận lại bị nàng trêu chọc, nhìn nàng bất đắc dĩ cười, nói nửa thật nửa giả. Vậy phải xem phu nhân có bao nhiêu chân tâm với ta rồi. Ta không yêu cầu cao về tình cảm, nhưng tình ý bình thường lại không đủ khiến ta cảm động. Bạch Minh Tế ngẩn người, nàng nghe không hiểu. Yến Trường Lăng lại nói, phu nhân nhất định phải kiên trì, nhẫn nại với ta hơn một chút, ta cũng không phải người sắt đá, đúng rồi, ta rất thích kiểu mềm nắn rắn buông. Bạch Minh Tế, thấy hắn dường như không sao nữa, Bạch Minh Tế yên tâm. Không đôi co với hắn nữa, kéo hắn vào phòng rửa mặt. Ăn xong một miếng bánh gạo, Yến Trường Lăng không còn khẩu vị, Tố Thương chuẩn bị cả bàn thức ăn, hắn cũng chỉ qua loa ăn vài miếng, liền đặt đũa xuống. Rửa mặt xong ngồi trên ghế xích đu ở phòng ngoài. Bạch Minh Tế biết đêm nay hắn sẽ khó ngủ, rửa mặt xong bưng một cái đèn đến đặt trước mặt hắn, sợ hắn lại bị muỗi đốt, bảo Tố Thương đốt hương xong, trước khi nghỉ ngơi nói với hắn. Ta ngủ trước đây, Lang Quân cũng ngủ sớm một chút. Yến Trường Lăng nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn tiểu nương tử phía trên cười, gật đầu. Được, Bạch Minh Tế ngủ trước, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cả đêm đều mơ thấy những giấc mơ lộn xộn. Trong mơ đều là Lang Quân vẫy tay chào tạm biệt nàng. Sáng sớm hôm sau thức dậy, liền nghe Kim Thu cô nói. Trời còn chưa sáng, cô ra đã ra ngoài rồi, nô tỳ thấy sắc mặt chàng ấy không tốt lắm, chắc là có chuyện gì xảy ra trên triều. Bạch Minh Tế trong lòng hiểu rõ, hôm nay hắn đi đòi nợ. Không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào, tâm thần hiếm khi bất an. Ăn sáng xong muốn tìm việc gì đó để làm, không biết chuyện hôn sự của Bạch Minh cần thế nào rồi. Bảo Tố Thương thu dọn một chút, đang định về nhà họ Bạch hỏi thăm, người còn chưa đi ra ngoài, nhị phu nhân đã tới. Vì chuyện điều động của nhị công tử, sau khi tiền thủ phụ mất, người duy nhất trên triều có thể phản đối việc bãi bỏ chế độ cha truyền con nối đã không còn, cuộc cải cách mới nhanh chóng được thực thi, những người trước kia còn hy vọng có chuyển biến, hoàn toàn rối loạn. Nhị phu nhân chính là một trong số đó, từ sau lần trước chịu thiệt thòi trong tay Bạch Minh Tế, biết Yến Trường Lăng đang nâng đỡ vị thiếu phu nhân này, nhị phu nhân không dám tùy tiện đến gây chuyện nữa, thấy mấy hôm nay hai người bận rộn, ít khi ở phủ, bà ta cũng muốn được yên ổn. Bọn họ không đến đòi sổ sách, đúng ý bà ta. Nếu có thể, bà ta tuyệt đối sẽ không chủ động đến gần, nhưng chuyện của nhị công tử đã cấp bách, đợi thánh chỉ ban xuống, hắn phải rời khỏi kinh thành, đến huyện thành nhậm chức. Huyện lệnh cửu phẩm, một chức quan nhỏ bé thực sự ở vùng quê nghèo khổ. Lần này đi, không biết khi nào mới có thể trở về. Hiện giờ làn sóng cải cách đang dâng cao, một khi đã ra ngoài còn có thể dễ dàng trở về sao? Nghĩ đến việc sau này nhị công tử phải an cư lạc nghiệp ở một huyện thành, lấy vợ sinh con, bén rễ nảy mầm, ngày càng xa kinh thành, trong lòng nhị phu nhân như có lửa đốt, ngày đêm không ngủ được, hôm nay thế nào cũng không chịu đựng được nữa, quên mất lời thề đã từng nói. Sẽ không bao giờ đến nữa, lại một lần nữa đến cửa, bà ta không dám cầu xin Yến Hầu gia, cũng không cần thiết phải cầu xin, với mối quan hệ giữa Yến Trường Lăng và Hoàng đế. Giữ nhị công tử lại kinh thành không phải chuyện khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân cố ý chọn vài hộp son phấn thượng hạng, mấy tấm gấm cống phẩm quý giá, cung kính đến cửa, từ xa thấy Tố Thương xách một cái bọc, vội vàng bước nhanh vài bước, chặn Bạch Minh Tế ở cửa, cười nói. Thiếu phu nhân ở nhà à, Bạch Minh Tế thật sự không thích vị nhị phu nhân này. Vừa ngu ngốc vừa tầm thường, nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ mặc kệ bà ta. Nhưng bà ta dù sao cũng là nhị thẩm của Yến Trường Lăng, thế nào cũng phải nể mặt hắn một chút. Nhớ tới lần trước ma ma mắng bà ta bày trò, Bạch Minh Tế chỉ đành tiếp đón bà ta trước. Thẩm mẫu tới rồi, ngồi đi. Nhị phu nhân chào hỏi nàng vài câu, đang định ngồi xuống chiếc ghế nhỏ để từ từ nói chuyện với nàng. Bạch Minh Tế lần này nhanh tay nhanh mắt, kịp thời ngăn lại. Thẩm mẫu khoan đã, nhị phu nhân ngẩn người. Nửa người đang cúi xuống cứng đờ, Bạch Minh Tế vội vàng sai Tố Thương lấy cái bồ đoàn thêu bùa bình an kia ra, đổi thành một cái bồ đoàn màu trơn, rồi nói với bà ta. Thẩm mẫu, mời ngồi, sắc mặt nhị phu nhân không được đẹp lắm, đây là chê bà ta làm bẩn đồ của nàng sao? Nhưng lần này là bà ta cầu xin người khác, không thể không nhịn, cố gắng nặn ra nụ cười. Thế tử và thiếu phu nhân dạo này thật sự rất bận rộn, đến nhà cũng không về được. Hôm qua lão phu nhân còn nhắc tới, cứ như vậy thì khi nào bà mới được bế cháu? Nhị phu nhân che miệng cười, tỏ vẻ thân thiết với Bạch Minh Tế, ghé sát vào nói nhỏ. Đến cả ta cũng bị mắng, nói ta không biết thông cảm cho các con, trong nhà đâu phải chỉ có mình thế tử, ngoài hắn ra, còn có một đứa em trai ăn không mồi rồi. Thằng nhóc này cũng vậy, thấy anh mình suốt ngày bận tối mắt tối mũi, cũng không biết giúp đỡ. Bạch Minh Tế hiểu rồi. Đây là đến xin chức quan. Không nói đến việc nhị công tử nhà họ Yến không thích đọc sách, suốt ngày chỉ biết chơi chim, cho dù có để hắn đi theo Yến Trường Lăng, bà ta tưởng nói giúp đỡ là có thể giúp đỡ được sao? Bạch Minh Tế xưa nay miệng lưỡi sắc bén, ý của thẩm mẫu là muốn nhị đệ vào Cẩm Y Vệ. Rồi lại nhíu mày nói, e là không đơn giản như vậy, Cẩm Y Vệ ngày ngày L, I, E, M, M, Á, U trên mũi đao. Không có chút bản lĩnh thật sự, đến lúc đó sẽ hại người hại mình. Nhị phu nhân biết điều này, cũng không nhất định phải ra ngoài làm nhiệm vụ, nhị đệ nhà ta sức khỏe không tốt, cũng không đi được, ở lại giúp Thế Tử ghi chép sổ sách cũng không thành vấn đề. Bạch Minh Tế nói, vậy thì càng khó, nhị phu nhân nhìn nàng, người cầm bút của Cầm Y Vệ, phải là người có công danh. Sắc mặt nhị phu nhân cứng đờ, chẳng phải nàng đang nói nhị công tử ngay cả tú tài cũng không thi đậu sao, nhất thời không nhịn được, nửa giận dỗi nửa chế giễu nói. Rót trà dâng nước cũng có thể giúp được chứ. Bạch Minh Tế vẫn lắc đầu, quan văn của Cầm Y Vệ, thấp nhất cũng phải là cử nhân. Cách Chương.